Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, thay đổi trong nháy mắt thảo nguyên. Chơi đùa thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Tựa hồ chính là tại thoáng qua tầm đó. Một ngày Violet City hành trình liền đã kết thúc. Hài lòng Hyakun cùng Delia hai người. Tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi cho khỏe một đêm về sau. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, liền hướng phía kế tiếp đạo quán vị trí. Azalea Thao xuất phát. Azalea Thao bên trên có một tòa Azalea Gym, là một cái chuyên môn sử dụng trùng thuộc tính Pokemon hệ trùng đạo quán. Tổng thể thực lực tới nói, tại Johto đạo quán bên trong cũng coi là hạng chót tồn tại. Vừa vặn phù hợp Delia thực lực bây giờ. Kỳ thật nguyên bản còn có một cái khác lựa chọn. Đó chính là hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Có thể đi đến một cái khác thành trấn. Golden Rose City. Bất quá Hyakun cùng Delia đang thương lượng một phen về sau. Cuối cùng quyết định đi trước Azalea Thao. Ở trong đó nguyên nhân là Azalea Thao bên trong có so Azalea Gym còn nổi danh hơn đặc thù Pokbo chế tạo đạt nhân. Cất tiên sinh. Johto địa khu chế tạo thủ công Pokbo đạt nhân. Cất tiên sinh, liền ở trên Azalea Thao, một mực làm lấy thủ công chế tác đặc thù Pokbo công việc. Trước đó vài ngày, tại Lorelei tiễn biệt liên hoan bên trên, nhìn thấy Lan lấy ra cái kia mấy khỏa đặc thù Pokbo về sau. Delia liền thích những thứ này nhìn hết sức xinh đẹp đặc thù Pokbo. Hiện tại biết những thứ này đặc thù Pokbo nơi sản sinh. Hoàn toàn không có suy nghĩ. Hồ To liền quyết định lộ trình sau đó. Từ Violet City xuất phát. Đối diện chính là mênh mông vô bờ bình nguyên. Mùa xuân ấm áp bình nguyên đã biến thành một mảnh màu xanh lá. Vừa vặn ló ra cỏ xanh. Theo từng trận gió xuân lay động. Hyakun cùng Delia đã nghiên cứu qua con đường này. Biết bọn hắn đem trải qua một mảnh bát ngát thảo nguyên. Nhưng khi chân chính đối mặt mảnh thảo nguyên này thời điểm, mới biết được so trong tưởng tượng càng thêm bao la. Hai người một mực hướng phía phương nam hành tẩu, trải qua thời gian rất lâu, nhưng cảnh sắc chung quanh đều không có làm sao biến qua. Cái này để hành tẩu đã lâu hai người, có chút vì chính mình lúc trước quyết định cảm thấy một tia hối hận. Thảo nguyên, tất cả đều là thảo nguyên, lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài? Không đúng, Hyakun, qua thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn chưa ra khỏi mảnh thảo nguyên này. Có phải hay không là chúng ta đã lạc đường? Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này mê thất tại mảnh này đại thảo nguyên phía trên à? Chấm ngoặc kép, đi xa như vậy con đường. Chân của Delia đều đi đau đớn. Nhìn xem chung quanh đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Delia rốt cục chịu đựng không nổi. Trong ngực ôm Pokemon trứng, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy u oán lớn tiếng phàn nàn. Ngoặc kép, làm sao lại lạc đường nha? Chúng ta đi phương hướng hoàn toàn là chính xác. Ai bảo mảnh thảo nguyên này thật là quá lớn. Nếu không ta đem Amber phóng xuất, để nó mang theo chúng ta bay qua. Hyakun biểu thị chính mình có hướng dẫn địa đồ tại. Lạc đường loại sự tình này hoàn toàn không tồn tại. Bất quá nếu là không có hướng dẫn địa đồ, Hyakun đoán chừng cũng không có cái gì lòng tin biểu thị chính mình hoàn toàn sẽ không ở mảnh thảo nguyên này bên trên lạc đường. Không muốn, hừ hừ hừ, để Amber mang bọn ta bay ra ngoài cái kia rất không ý tứ. Như thế chúng ta lữ hành còn có ý nghĩa sao? Không muốn, kiên quyết không muốn, không phải liền là một mảnh thảo nguyên sao? Nhìn ta đi ra ngoài cho ngươi xem. Vừa nghe đến Hyakun, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn Delia phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Vẻ mặt thành thật kiên định đối với Hyakun nói. Cuối cùng cổ hất lên, tiếp tục hướng phía trước nhanh chân tiến lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hyakun cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa chậm rãi bước đi theo. Trên thảo nguyên thời tiết là tùy ý. Trước một khắc vẫn là đối diện ấm áp gió xuân, nhưng là sau một khắc cũng đã là sấm sét vang dội. Mảng lớn mây đen nhanh chóng quét sạch cả mảnh trời không. từng đạo lôi điện tại trong mây đen chớp động, rất có lập tức sẽ mưa rào xối xả dáng vẻ. Ách, ra đi xin cu, à cây nai, Dillier mau lên đây, chúng ta tăng tốc đi tới, mau chóng đuổi tại mưa to rơi xuống trước đó lao ra. Hyakun thế nhưng là biết rõ, mưa rào xối xả qua đi vũng bùn thảo nguyên, cũng không phải cái gì địa phương an toàn, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lúc đầu phương pháp nhanh nhất tự nhiên là để Amber mang theo bay ra ngoài. Nhưng là hiện tại không trung sấm sét vang dội, ai cũng không có cái này dũng khí đi làm cái này chết. Ngao ô, làm Dillier bị Hyakun kéo lên Shinku trên lưng về sau. Shinku hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Biết tình huống khẩn cấp Shinku, mạnh mẽ bốn chân nhanh như thiểm điện, mang theo Hyakun cùng Dillier, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Rầm rầm tương đương, mưa to thoáng qua mà xuống, căn bản không có một điểm thời gian thở dốc, trong nháy mắt bàng bạc nước mưa liền bao trùm ở toàn bộ thảo nguyên. Mà tại nước mưa sắp hạ xuống xong, Hyakun đã đem một khối lều vải chống nước vải che mưa từ trong hành trang kéo ra đến. Hai tay bắt lấy vải che mưa hai sừng, ra sức đè thấp thân thể, đem vải che mưa đắp lên Shinku cổ một chút, tranh thủ để Shinku sẽ không nhận đại diện tích nước mưa trùng kích. Nơi này là Shinku, cải biến phương hướng, hướng bên phải chạy. Nhưng ngay tại Shinku chạy ra một khoảng cách về sau, một mực tại chú ý hướng dẫn địa đồ Hyakun, đột nhiên nhìn thấy một chỗ kiến trúc tiêu chí nhảy vào địa đồ giới hạn bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, Hyakun lớn tiếng đối Shinku la lớn, để cải biến phương hướng. Giống ô, nguyên bản cấp tốc chạy Shinku, đang nghe Hyakun chỉ lệnh sau đột nhiên xoay người một cái. Thân thể tại đã che kín nước bùn trên thảo nguyên trượt một khoảng cách. Tại trượt dừng lại trong nháy mắt, lần nữa bay vọt ra. Hyakun, làm sao đột nhiên cải biến phương hướng nha? Đồng dạng ngồi tại Shinku phía sau lưng, bị Hyakun đặt ở dưới thân bảo vệ Dillier. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng hướng Hyakun lớn tiếng hỏi. Đối với Dillier đặt câu hỏi, Hyakun không có làm nhiều giải thích, con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn hướng dẫn địa đồ màn hình giả lập. Nhìn xem càng ngày càng gần kiến trúc ô biểu tượng, lông mày dần dần chậm lại. Ngao ô, cuồng phong, mưa to, trơn ướt bãi cỏ, đây đều là ảnh hưởng Shinku hành động tốc độ nhân tố. Nhưng là Shinku tốc độ vẫn là nhanh như thiểm điện. Một cây số giới hạn vẻn vẹn chỉ dùng một phút đã toàn bộ chạy xong. Nhưng khi Shinku đi tới mảnh này kiến trúc lối vào thời điểm, nguyên bản cấp tốc chạy Shinku bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể hoạch xuất ra thật dài một khoảng cách, nâng lên đã ướt ươn ướt đầu. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt đen ngòm thông đạo cửa vào. Ngao ô, tới rồi sao? Tại sao muốn dừng lại? Phát giác được Shinku dị dạng, Hyakun nghi ngờ đem đầu từ vải che mưa bên trong lộ ra. Sau đó liền thấy trước mắt kiến trúc bộ dáng. Nguyên lai Hyakun từ hướng dẫn trên bản đồ nhìn thấy chỗ này kiến trúc, lại là một chỗ nham thạch bồi dưỡng di tích. Toàn bộ di tích lẳng lặng đứng sừng sững ở mảnh thảo nguyên này phía trên, tản ra xa xôi mà khí tức cổ xưa. Shinku, dừng lại làm gì? Đi vào nhanh một chút a. Thấy được trước mắt kiến trúc chân chính diện mạo, Hyakun ngược lại nghi ngờ hơn. Không rõ Shinku vì sao lại dừng lại. Ngao ô, Shinku cũng không có nghe Hyakun, ngược lại là giảm thấp xuống đầu, đem thân thể tận lực chìm xuống. Trong miệng phát ra một trận uy hiếp tiếng giống, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa vào di tích. Răng nanh dày đặc trong miệng, một chút xíu tia lửa, không ngừng từ trong răng khe hở bắn ra. Nhìn thấy Shinku cái này một bức biểu hiện, Hyakun đã không cần lại hỏi nhiều cái gì. Đồng dạng là một mặt ngưng trọng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem đã bắt đầu có chút phát ra hào quang màu đỏ đường hầm cửa vào. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Thao túng tử viêm hỏa chi đế vương. Nội dung nhiệm vụ.